Vũ thần chúa tể, chương 1078, linh hồn tịch diệt. Góc truyện audio.com. Xích viêm ma quân triệt để hoảng hốt. Hắn luôn luôn không có nghĩ tới. Bản thân sẽ bị một nhân tộc tiểu tử lộng chật vật như vậy. Ký sinh hạt giống phóng xuất ra từng đạo khí tức kinh khủng. Liên tục rung động linh hồn hắn thể. Đồng thời đáng sợ thanh liên yêu hỏa cũng ở đây liên tục cháy linh hồn hắn. Hắn có một loại cảm giác. Tiếp tục như thế. Hắn đường đường dị ma trong tộc vị ma quân. Thật sự có thể chết ở chỗ này. Mấu chốt là, tần trần linh hồn phòng ngự. Còn vững vàng phong tỏa ngăn cản hắn đi đường. Còn có thiên lý hay không? Tiểu tử này thật chỉ là một thất giai trung kỳ đỉnh phong nhân tộc Vũ Vương sao? Xích viêm ma quân phiền muộn sắp thổ huyết. Phải biết, hắn chính là dị ma trong tộc trung vị ma quân A, tuy là chỉ còn một đạo tàn hồn. Nhưng dầu gì cũng là ngang dọc qua viễn cổ cường giả. Đừng nói là một cái nho nhỏ nhân tộc Vũ Vương. Dù cho là một cái nhân tộc võ hoàng tới trước, hắn đều có thể đi chân áp. Nhưng bây giờ cư nhiên bị một nhân loại Vũ Vương vây khốn. Chuyện này với hắn tự tin là một cái thật lớn đả kích. Bên cạnh, Ma Lệ cũng là khiếp sợ tê cả da đầu. Xích viêm ma quân cường đại. Hắn nữa quá là rõ ràng. Chém giết Vũ Vương lúc này chém dưa thái rau đồng dạng. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Đổi lại là hắn. Coi như xích viêm ma quân không cách nào đem hắn đoạt xá. Nhưng chấn thương linh hồn hắn lại không phải việc khó. Chẳng những như vậy, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể so với bát giai võ hoàng. Nói như vậy, tần trần thực lực chẳng phải là có thể so với bát giai võ hoàng. Dù cho không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Vốn cho là mình xưng là cái thế thiên kiêu, đại lục nhất thiên tài đứng đầu. Nhưng bây giờ cùng tần trần đồng nhất, quả thực kém quá nhiều. Nói hắn là rác rưởi cũng không quá đáng a. Linh hồn tịch diệt. Cảm giác được linh hồn lực bị liên tục làm tiêu mòn, xích viêm ma quân cũng không nhịn được nữa. Quanh một cái, hắn linh hồn lực vậy mà trong nháy mắt bốc cháy lên. Một cổ phảng phất có khả năng kinh sợ vạn cổ khí tức phút chốc tràn ngập ra. Đây là đang liều mạng. Không thể không nói, xích viêm ma quân linh hồn một khi bốc cháy lên, khí tức quá mức đáng sợ. Cho dù là tần trần cũng cảm thấy tim đập thình thịch, tâm thần không hiểu trầm xuống. Dù sao dù nói thế nào, xích viêm ma quân cũng là dị ma trong tộc vị ma quân. Thời đại viễn cổ, chém giết cửu thiên vũ đế cũng không tại số ít. Liều mạng lên, sao có thể đơn giản. Quanh một cái, xích viêm ma quân liều mạng trọng thương, trực tiếp đánh văng ra thanh liên yêu hòa. Sau đó phốc suy một cái đem tần trần linh hồn phòng ngự phá vỡ. Như là ô quy đồng dạng, siêu một cái, liền rúc vào trong bình ngọc. Bất quá hắn muốn chạy. Bên ngoài, Khô Lâu Đà chủ đã sớm chờ. Chết, thật dài cốt tiên. Giống như là từng vòng xiềng xích, cấm cố hư không, trước tiên đem bình ngọc quấn chặt lấy, gắt gao tỏa ở trên hư không. Vĩnh Dạ, ngươi tên khốn kiếp này, ta không để yên cho ngươi. Xích viêm ma quân ở trong bình ngọc điên cuồng kêu lớn. Bình ngọc trên hiện ra từng cái hắc sắc đại đạo phù văn. Dùng một cái phía dưới, lại phá vỡ bạch sắc cốt tiên phong tỏa. Thế nhưng bình ngọc khí tức cũng lập tức suy yếu lại. Hiển nhiên thi triển ra một chiêu này tiêu hao xích viêm ma quân nhiều linh hồn khí tức. Chấn ma đỉnh đi. Bình ngọc vừa mới chạy trốn, phục hồi tinh thần lại, tần trần đã lần thứ hai thôi động chấn ma đỉnh nện xuống tới. Lần này tiêu hao quá ác, tần trần chân nguyên trong cơ thể kém chút không có trong nháy mắt tranh thủ. Sắc mặt trắng nhợt, đều nhanh đứng không vững. Bất quá hắn ánh mắt dữ tợn, làm chấn giết xích viêm ma quân đã không đếm xỉa đến mạng già. Mắt thấy chấn ma đỉnh sẽ đập trúng bình ngọc, trong bình ngọc Lần thứ hai tóe lên ra một cổ hắc sắc ma khí. Cái này ma khí vừa ra, trong nháy mắt hóa thành một mặt hắc sắc tấm thuẫn. Trên tấm chắn, từng đạo quỷ dị tà ác đại đạo phù văn xen lẫn. Trong nháy mắt ngăn ở chấn ma đỉnh phía trước. Xì xì một tiếng, này hắc sắc tấm thuẫn nhìn đáng sợ. Bị chấn ma đỉnh đập một cái, trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay sau đó nữa rung một cái, liền đánh thành bụi bay, tiêu tan thành mây khói. Mà phun ra một hớp này hắc khí sau, bình ngọc trên, lộng lẫy lần thứ hai ảm đạm vài phần, có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Nhưng hắn gượng chống lấy, đi tới ma lệ bên cạnh, trong nháy mắt đem hắn bao vây. Sau đó hao hết sau cùng lực lượng rung một cái, quanh một tiếng, hư không đều bị đánh văng ra một đạo lỗ thủng. Bình ngọc bao quanh ma lệ bỗng dưng xông vào lỗ thủng bên trong. Các ngươi chờ, ta Xích Viêm ma quân còn có thể trở về. Tức giận gào thét vang lên, hắc sắc bình ngọc mang theo ma lệ trong nháy mắt biến mất. Ở bình ngọc biến mất trong nháy mắt, Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ công kích đồng thời chạy tới. Nhưng đánh không, đáng chết, Tần Trần sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đều chiến thành như vậy. Sau cùng thế mà còn là bị Xích Viêm ma quân chạy trốn. Nhưng thời khắc quan trọng, Xích Viêm ma quân trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Tần Trần coi như là muốn để lại, cũng không có cách nào. Bình Ngọc là một kiện không gian trọng bảo, thuộc hạ cũng căn bản không giữ được. Khô Lâu Đà chủ cũng vô cùng phiền muộn. Nếu có thể đem Xích Viêm ma quân lưu lại, đồng thời cho hắn cắn nuốt, hắn lực lượng linh hồn tuyệt đối có thể đi tăng lên không chỉ gấp đôi. Truy, Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ cũng không hề từ bỏ. Đối phương sau cùng lực lượng chỉ còn dư lại một điểm, coi như là Na Di hư không, cũng khẳng định không chạy được xa. Tất nhiên đang ở phụ cận. Đúng như Tần Trần sở liệu vậy, bình ngọc lóe lên một cái, chỉ là đem ma lệ mang ra mấy trăm dặm khoảng cách, lại một lần nữa xuất hiện ở trong núi rừng. Tái chấn, bất chấp ngừng lại, bình ngọc mang theo ma lệ nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai phá vỡ hư không, biến mất. Vài lần sau, bình ngọc khí tức đã cực kỳ suy yếu, nhưng là rời xa lúc trước chiến đấu chỗ. Không được, bản ma quân lực lượng tiêu hao quá nhiều, nhất định phải lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Liên tiếp na di mấy lần sau, Xích Viêm ma quân thở hồng hộc nói ra, trên người hắn khí tức cực kỳ suy yếu, nơi nào còn có một điểm dị ma tộc ma quân tiêu sái. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ma lệ cấp giờ này khắc này hắn đã bị Tần Trần chèn ép triệt để không có tự tin, giống như là một bất lực hài tử. Óc heo, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lập tức rời đi, rời khỏi càng xa càng tốt. Má ơi, này cái gì bách triều chi địa, quá kinh khủng. Xích Viêm ma quân sắp khóc, bên ngoài quá kinh khủng, còn không bằng thiên ma bí cảnh trong an toàn đây. Nhớ kỹ, bản ma quân lần này ít nhất phải tĩnh dưỡng một năm trở lên, mới có thể khôi phục một ít lực lượng. Trong vòng một năm, ngươi đừng liên hệ bản ma quân. Nói xong câu đó, bình ngọc triệt để ảm đạm xuống, trở thành một cái cực kỳ phổ thông lọ. Mà Xích Viêm ma quân khí tức cũng triệt để biến mất. Thu hồi bình ngọc, ma lệ không dám thờ ơ, vội vàng hướng bách triều chi địa bên ngoài bay vút đi. Chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mấy ngàn dặm bên ngoài sơn động phụ cận, Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ tìm cả buổi, cuối cùng vẫn không có thể tìm được Xích Viêm ma quân tung tích. Chỉ có thể trở lại trong huyệt động. Đáng chết, để cho hai người này chạy mất. Tần Trần lo lắng, hắn lo lắng nhất cũng là Xích Viêm ma quân liên tục chém giết nhân loại, thu nhận nhân loại tinh huyết, lấy dị ma tộc tùy ý đoạt xá nhân loại thân thể năng lực. Một khi lẫn vào trong nhân loại, cơ hồ rất khó bị phát hiện. Chủ nhân không cần lo lắng quá mức. Thi triển ra linh hồn tịch diệt. Này Xích Viêm Ma Quân ít nhất phải ngủ say 1-2 năm trở lên. Đến khi đó, lấy chủ nhân thực lực, hoàn toàn có thể đem trấn áp. Khô Lâu Đà chủ tuy là phiền muộn, vẫn là trấn an nói, cách chương.